Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 62, Long Đàm về. Xử lý thi đấu về xử lý thi đấu. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch dù sao vẫn là giảng pháp đường bồi dưỡng phương trường. Nên trên khóa vẫn là phải trên. Lục Nguyên Nguyên không hổ lập đàn cầu khấn thế gia đích truyền. Đồng dạng khoa nghi. Triệu Nhiên phải tốn một nén hương chuẩn bị, người ta tiện tay ở giữa liền hoàn thành, thì pháp hiệu lực cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Triệu Nhiên cần bày 6 tấm phù, người ta 3 tấm giải quyết. Triệu Nhiên mời đi ra thần linh phân thân hư ảnh hư vô cùng. Người ta mời đi ra liền giống như thực hình đồng dạng. Chênh lệch tương đương rõ ràng. Bởi vậy, tại Lục Nguyên Nguyên trên lớp, Triệu Nhiên thật đúng là học được rất nhiều kỹ xảo, lý luận phương diện cũng có thu hoạch mới. Triệu Nhiên cũng không quên được lão bằng hữu, ở giữa thừa dịp tuần đừng thời khắc, chuyên chạy một chuyến kinh thành phía đông Long Đàm vệ. Long Đàm vệ chỉ huy làm Trương Lược cùng hắn tương giao thật dày, làm mang binh võ tướng, chưa cho phép là không thể tự ý rời vị trí, cho nên hắn không về được kinh thành. Cũng chỉ có thể Triệu Nhiên đi bái phỏng hắn. Long Đàm vệ tại Tê Hà Sơn lấy đông, có lính 5.600 người. Trấn giữ sông nói, hộ vệ kinh thành đông cửa lớn, danh xưng Long Bàn Chi Lưng. Trương Lược bây giờ ngay tại như thế cái khẩn yếu vị trí bên trên. Bởi vì đại quân đóng giữ ở đây, nơi này lân cận bờ sông một đoạn tạo thành náo nhiệt Long Đàm trài. Không ít thuyền lữ nhân đều lựa chọn ở chỗ này nghỉ chân. Đây là Triệu Nhiên sớm liên cột kỹ một lần bái phòng. Hắn là một phủ phương trưởng, Trương Lược là một vệ chỉ huy. Không có đứng đắn công vụ tình huống dưới đi quân doanh gặp mặt, ảnh hưởng không tốt lắm. Cho nên hai người liền lấy quan hệ cá nhân lão hữu thân phận, tại Long Đàm trải một chỗ tòa nhà lớn bên trong gặp nhau. Triệu Nhiên dạo chơi đi tại bờ sông, đoạn này dòng sông là Đại Giang một đầu phân thủy nói. Đoạn này 50-60 trượng bờ sông, đều bị tòa nhà lớn bao vào, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Trung đạo huynh cái này trạch viện không sai, ở đây thật sự là sảng khoái a. Nửa đời phấn đấu, cũng đến hưởng phúc thời điểm, đây là trước Nhâm chỉ huy làm được tòa nhà. Hắn thôi trước về quê, lợi dụng giá thấp bàn cho ta. Ta tưởng tượng, dù sao cũng không đắt, liền dứt khoát đem mẹ già nhận lấy, lấy tận phụng dưỡng chi đạo. Ô, bá mẫu cũng tại, nhất định phải đến thăm. Còn xin trung đạo huynh dẫn kiến. Không dám không dám, Trương Lược là trong kinh bang nhàn lưu, manh xuất thân, từ đó có thể biết Trương gia gia cảnh cũng không khá hơn chút nào. Trương mẫu coi là khe hở giữa đám người tẩy giúp việc bếp núp các loại việc nặng mưu sinh. Đem Trương Lược lôi kéo lớn lên. Tuy nói theo Trương Lược từng bước cao thăng cũng coi như hưởng vài chục năm phú quý, nhưng bản sắc lại chưa quên. Gặp Triệu Nhiên thời điểm vẫn như cũ cầm kim khâu rổ. Vừa làm việc biên hòa Triệu Nhiên nói chuyện phiếm, cho Triệu Nhiên cảm giác. Trương mẫu liền tựa như nhà hàng xóm một vị nào đó lão thái thái. Đến đi nát miệng như đao, lại lộ ra sợi không nói ra được thân thiết. Cùng Triệu Nhiên lôi kéo việc nhà, hỏi trong kinh tình huống, tứ xuyết tình huống, oán trách mình tại vắng vẻ Long Đàm địa phương nhỏ cô đơn. Quở trách lấy các loại không tiện, quở trách xong lại bắt đầu tán dương lấy các loại chỗ tốt. Triệu Nhiên một mực nhẫn nại tính tình lắng nghe, bồi trò chuyện, thỉnh thoảng phụ họa một phen. Hắn hôm nay đến Long Đàm vốn là thăm bạn, không có việc gì có thể làm. Bồi bạn không bằng bồi bạn cha mẫu. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Trương Lược lại có chút bị lải nhải sợ. Không bao lâu, cái mông tựa như ngồi tại đinh trên bảng đồng dạng khó chịu. Trương mẫu thở dài, ai... Con ta liền là chê ta rông dài, nhưng ta đây không phải gặp Triệu đạo trưởng sao? Triệu đạo trưởng không hổ là người trong tu hành, có thể nghe vào ta. Lão thái bà lải nhải, cũng được, con ta đi nhìn một chút thịt rượu chuẩn bị như thế nào. Không cần ở chỗ này chịu đựng, Trương Lược đi cùng đại xá, hướng Triệu Nhiên cáo kể tội đi xuống. Trương Mẫu chờ hắn sau khi đi, lao về đằng trước góp, nói, con ta đi, lão bà tử ta vừa vặn cùng đạo trưởng nhắc tới. Triệu đạo trưởng, Triệu tiên sư, người nhưng cứu lấy chúng ta già Trương gia đi. Triệu Nhiên lập tức giật mình, lão phu nhân cớ gì nói ra lời ấy. Trương Mẫu nói, con ta quá vặn, một khi định ra chủ ý, châu chín con đều kéo không trở lại. Bên cạnh rất nhiều chuyện đều nghe ta, duy cái này việc hôn nhân một đạo không nghe ta. Nói với hắn rất nhiều nhà, hắn liền là không hé miệng. Ta lấy không tự bất hiếu của trách hắn, hắn lại đi nạp hai phòng thiếp thất trở về. Hai tử ngược lại là sinh một cái, nhưng chính là không cưới chính thê. Ngươi nói phải làm sao mới ổn đây? Triệu Nhiên không khỏi cười. Lão thái thái làm tốt kinh người ngữ điệu, quả nhiên đều là bệnh chung. Mình còn tưởng là Trương Lược gặp cái gì đại nạn, nguyên lai bất quá là không cưới vợ, đã cũng sinh nhi tử, vậy liền cũng không phải là không về sau. Nói chuyện gì, mau cứu Trương gia. Ngài đừng lo ngại, có lẽ Trung đạo huynh không gặp được người thích hợp nhà mà thôi. Hắn bây giờ thân cư cao vị, muốn tìm môn đăng hộ đối người ta hoàn toàn chính xác không lắm dễ dàng. Dạng này, ngài đừng nóng vội, bần đạo hồi kinh sau nhìn kỹ một chút, nghĩ biện pháp cho Trung đạo huynh giải quyết trung thân đại sự. Trương Mẫu nói, đạo trưởng, chỉ cho hắn làm mối sợ là vô dụng, con ta chúng ta bình thường, chết sống không cưới, ta nghĩ mời đạo trưởng nghĩ một chút biện pháp, thi cái pháp thuật, hù dọa một chút con ta, để hắn chớ có toàn cơ bắp chạy đến hắc, tranh thủ thời gian cho ta cưới cái nàng dâu trở về. Đạo trưởng ngươi thấy được hay không? Triệu Nhiên không biết nên khóc hay cười, không dễ làm mặt cự tuyệt, thuận tâm ý của nàng dụ dỗ nói, ngài yên tâm, ta đến nghĩ biện pháp, thật tốt hù dọa hắn một chút, dùng lợi hại pháp thuật. Đúng vậy, hù dọa hắn, cho hắn biết lợi hại. Bái kiến xong Trương Mẫu, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, Trương Lược đem ba cái tâm phúc đều gọi đến tiếp khách. Từng bước cho Triệu Nhiên giới thiệu, ba người này đều là năm đó ở kinh thành đi theo Trương Lược đi khắp hang cùng ngõ hẻm đánh nhau đấu. Hung ác lưu manh, nghĩa khí làm đầu, theo Trương Lược cùng đi biên giới Tây Nam đất đi bộ đội. Lớn nhỏ mấy chục, trên trăm chiến, bây giờ từng cái đều kiếm ra bộ dáng. Một cái họ Nghiêu chỉ huy thiêm sự, trong lòng bàn tay quân. Mặt khác hai cái cũng là thực chức chính thiên hộ. Một cái họ Vương, một cái họ Trung, đều ở phía dưới mang binh. Chính là lấy ba người này làm cốt cán. Trương Lược đem Long Đàm vệ một mực nắm giữ trên tay. Trương Lược cảm thán nói, năm đó theo Trương Mỗ đi bộ đội người 26 người. Bây giờ chỉ còn 4 vị huynh đệ, mỗi lần nhớ tới, cũng nhịn không được lấy nước mắt dính khăn. Mấy vị huynh đệ, đây chính là ta nói với các ngươi qua nhiều lần Triệu đạo trưởng. Bây giờ thân cư Thiên Hạc cung phương trượng cao vị, vẫn là tông thánh quán đạo môn hành tẩu. Triệu Nhiên uốn nắn, bần đạo đã không làm đạo môn hành tẩu nhiều năm, tùng phiên đạo môn hành tẩu, bây giờ là bần đạo sư điệt. Trương Lược gật đầu, tóm lại Triệu phương trượng không chỉ có đạo pháp cao cường, mà lại có hiệp nghĩa chi phong. Trương Mỗ có thể có hôm nay, chư vị huynh đệ có thể áo gấm về quê, toàn do Triệu phương trưởng trông nom. Còn có Ninh lão đệ, hắn tại Hồng Nguyên có thể thăng chỉ huy thiêm sự, đảm nhiệm thủ ngự, cũng là Triệu phương trưởng nhất tay lo liệu. Cái này là chúng ta huynh đệ đại ân nhân, hôm nay không thể báo đáp, chỉ có rượu một chén. Chúng ta trung kính phương trưởng, Nguyệt phương trưởng tu hành ngày tiến, trường sinh bất lão, mấy người ầm vang xưng giả, nâng chén mời. Triệu Nhiên cười ha ha nói, Trung đạo huynh làm quan đến cao, cách cục cũng cao, nói chuyện trình độ cũng không thể. Lời này bần đạo thích nghe, hôm nay liền cùng chư vị cùng say. Mấy người kia đều là chém giết hán, thẳng tính, lúc này cùng Triệu Nhiên uống đến một chỗ, rượu đến chén làm, vô cùng náo nhiệt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.